Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng những cướp buôn bán chuyên giao của bọn họ lại còn giảm giá xuống thấp hơn giá của Hạ Thị những 2/3. Sở dĩ mọi người cực khổ như vậy đều là vì Tổng Giám đốc Hạ Á Thiểu mất tích. Giám đốc Marketing Chu Cắc Phi, người nắm quyền lớn thứ hai thì đang ở lại Đài Loan, mà quản lý Ngại Lực lại không chịu trách nhiệm cao đến vậy. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của Ngại Lực, Chu Cắc Phi đã tập hợp mọi người về văn phòng Hạ Thị để mà họp. Trong lúc hội nghị diễn ra, mọi người đều bàn việc, nhưng người người mặt mày chán nản, không ai vừa muốn về đến nhà, thay quần áo xong lại còn vội vã bị gọi đến công ty. Hôm nay rất cảm ơn mọi người, làm mất nhiều thời gian của các vị thật là có lỗi. Chu Cắc Phi nhìn những người đang buồn ngủ trên màn hình khẽ gật đầu. Ngày mai các vị có thể đến văn phòng vào buổi trưa, tôi sẽ nhờ kế toán tính phí tăng ca ngày hôm nay. Nếu ai đi xe điện ngầm hoặc taxi, cứ cầm biên lai tới gặp kế toán. Lúc này ở New York đã là 1 giờ đêm, nghe được phương án đền bù tổn thất, mọi người cuối cùng cũng mỉm cười. Duỗi lưng một cái, Chu Cắc Phi gọi phục vụ phòng, sau đó cầm điện thoại để sang chế độ yên lặng. Một loạt cuộc gọi nhớ của Hạ Á Thiều, một cuộc gọi từ văn phòng của Tề Thị và tin nhắn của Bái Nghe. Nội dung tin nhắn là hình con búp bê đeo bao tay đấm bốc cùng với âm thanh ping ping của trận đấu quyền anh. Con búp bê xoay một cú đấm, một cú ở trên màn hình, má phồng lên trông có vẻ tức giận lại còn hừ hừ nữa. Chu Cắc Phi đã biết, khi anh đang vội vàng cứu vớt thành tích của Hạ Thị, thì vị tổng giám đốc kia đã đi tìm Bái Nghe, nói cho cô biết tất cả. Hiện tại cô chắc chắn rất là đang tức giận muốn đánh anh. Anh gọi điện cho Bái Nghe, rất nhanh cô đã nhận điện thoại. Nhận được tin nhắn của em rồi chứ? Đã nhận được rồi. Em thật sự là muốn đánh anh nha. Anh biết, nhưng mà em phải tin anh, sự việc không giống như em đang nghĩ đâu. Từ sau khi anh xuất hiện, đã có quá nhiều việc vượt ra ngoài suy nghĩ của em. Em muốn làm nhất bây giờ chính là đánh anh một trận như từ đó. Tại sao lại không nghe lời anh, để cho cô ta vào gặp chứ? Ai bảo anh không trả lời vấn đề của em? Anh đang nói là có họp, tối anh sẽ nói cho em biết. Buổi chiều em còn có cuộc họp, nếu buồn bực đợi đến khi tan ca, thì chắc chắn em sẽ bị nội thương mất. Dù sao, cũng không muốn nói chuyện với anh. Em phải làm việc, không cần có việc gì cũng cần gọi tới. Có việc gì cứ liên lạc với Vivi, như vậy đi. Cúp điện thoại một tiếng, người đầu dây bên kia cảm thấy có họa đến nơi rồi. Bài nghề cũng chẳng có gì bất ngờ. Sau khi tan họp, Vivi đi vào cười kỳ quái. Đại diện của Hạ Thị lại tới tìm chị rồi nha, nhưng mà lần này là Chu tiên sinh. Em nói cái gì với anh ấy vậy chứ? Em nói là chị nghe đang họp, không biết khi nào mới xong. Anh ấy nói đừng có lo, dù sao cũng phải xong thôi. Hái Vivi chỉ vào phòng khách. Cho nên em để anh ấy đợi ở bên trong. Cô gật gật đầu. Em làm rất tốt. Vậy thì bây giờ cứ để anh ta tiếp tục chờ đợi đi. Trốn tránh không phải là một biện pháp đâu. Chị vẫn nên nghĩ biện pháp mà gặp anh ấy một chút đi. Chị không phải là đang trốn tránh, chỉ là không biết nên dùng tâm tình gì để mà đối mặt với anh ấy mà thôi. Ở trong lòng cô hiện giờ rất loạn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Anh ấy mang theo một vali hành lý, không chừng tối nay sẽ bay. Chị thật sự là không muốn gặp sao? Được rồi, cô không thể không thừa nhận. Vivi rất là hiểu cô, biết cô sợ cái gì. Đời này cô mất đi rất nhiều, cũng bỏ lỡ rất nhiều. Cô không muốn anh cứ như vậy mà đi. Vì vậy cô bảo Vivi mời Chu Khắc Phi tới phòng làm việc của mình. Anh gõ cửa đẩy cửa rồi đóng cửa lại. Trình Bái Nghe chú ý tới, vali hành lý của anh thật sự rất lớn. Có việc khẩn cấp, tối nay anh sẽ bay. Ừ. Anh muốn trả lời câu hỏi lúc sáng của em. Không cần đâu, Hạ Thiểu Á đã nói với em rồi. Cô nhìn anh. Cô ta nói hai người đã đính hôn, nhưng mà em không tin. Cô ta nói em rất giống bạn gái trước của anh, gần như là giống nhau y hệt. Điều này em tin. Bởi vì hôm đó khi nhìn thấy em, cô ta đã rất là kinh ngạc tới mức nói không nên lời. Anh thật sự rất là yêu cô gái kia sao? Rất yêu. Anh hoàn toàn không phủ nhận. Là vô cùng, vô cùng yêu. Nếu như không có cô ấy, nhất định cho tới bây giờ anh cũng không biết trách cứ số phận, ghen tị với hạnh phúc của người khác. Bởi vì có cô ấy mà cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi. Bắt đầu ấm áp dần lên, bắt đầu biết cười, bắt đầu biết yêu, bắt đầu biết có thứ quan trọng hơn cả tiền tài. Nghe anh nói, Trình Bái Nghe xoay người lại. Còn có gì nữa không? Tình cảm của anh đối với cô ấy nhất định không chỉ là như vậy. Sau khi cô ấy rời khỏi anh rất là đau lòng. Qua nhiều năm như vậy anh chưa từng yêu ai khác. Bởi vì trong lòng đã không còn chỗ trống. Mà dù chỉ có một mình, anh cũng không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy tịch mịch. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net